Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 537, chương 537, bước vào Thái Dương Tinh. 1. Ha ha ha, mở đạo mây, cùng ta cùng chết đi. Bành, một tiếng nổ ầm ầm, vang vọng hư không vô tận, vô cùng lực lượng bão táp bao phủ tất cả, liền hỗn độn chi khí đều bị nổ vỡ nát, rất nhiều thánh cảnh cường giả trong lòng đều là giật mình. Cho dù lấy tâm cảnh của bọn họ, cũng là không nén nổi có chút sợ, bởi vì một vị kia dị tộc thánh cảnh cường giả, hẳn là đã trực tiếp tự bạo. Một vị thánh cảnh cường giả tự bạo, uy lực cường đại dương nào? Vạn đạo cùng vang lên, mặc dù đối phương chỉ là dưới thiên cảnh thái cực tầng thứ. Tình huống như thế dưới, thái tố tầng thứ, ngay cả thái thủy tầng thứ đều rất có thể thụ thương. Mà nhân tộc vị này thánh cảnh cường giả, trực tiếp đi đại nửa cái mạng, nếu không có mấy vị thánh cảnh cường giả liên thủ phòng ngự, hắn sợ rằng trực tiếp muốn thân tử đạo tiêu rồi. Chuyện này vừa ra, nhân tộc nhất phương cường giả tất cả đều càng thêm trở nên cẩn thận. Nhưng dị tộc nhất phương cường giả vẫn là càng thêm điên cuồng. Kẻ điên, các vị đạo hữu, liên thủ trị ở hắn, ngươi lại dám xông thẳng tổ nguyên đại địa, đáng chết, ngoặc kép, tự bạo, thiêu đốt hết thảy, trực tiếp đánh về phía tổ nguyên đại địa, và thái âm thái dương chờ ngôi sao. Các loại, chỉ cần có thể đối với người 507 tộc tạo thành đại tổn thương, đây hết đường có thể đi dị tộc mấy trăm thánh cảnh cường giả. Toàn bộ điên cuồng làm, nhân tộc nhất phương tuy rằng nhân số nhiều không ít, nhưng đối mặt với liều mạng mấy trăm thánh cảnh cường giả, cũng là lực không bì kịp. Đạo huyền sáu người hơi biến sắc mặt, giữa lẫn nhau gật đầu một cái, chia làm hai đường, chuẩn đề, tội thiên thị, thiếu hạo ba người tiếp tục trấn áp đã trọng thương thương đế. Khác ba người chính là xuất thủ, ngăn trở những kia ý đồ tổn thương tổ nguyên đại địa. Và quan trọng ngôi sao dị tộc cường giả. Đột nhiên, đạo huyền lão tặc, ngươi đoạt ta pháp bảo, thù mới hận cũ cùng đi tính. Bành, một đạo phẫn nộ quyết nhiên hét lớn vang dội, một cái quái vật khổng lồ mạnh mẽ trợn mắt nhìn đạo huyền. Hết thảy tất cả toàn bộ thiêu đốt, rạch ra lại lần nữa không gian. Ầm ầm tự bảo, đây một vị thái tố tầng thứ cường giả lấy thân tử đạo tiêu đổi lấy liều mạng một đòn. Sụp đổ mất càn khôn, hết thảy tất cả phảng phất đều không còn tồn tại. Đạo huyền hơi ngưng tụ, trong tâm trong nháy mắt vậy xong tất cả. Đây cũng là năm đó hắn đoạt được hóa thiên huyết bình chân chính chủ nhân. Vươn tay phải ra, thiên huyền đồ ở tại trong lòng bàn tay mơ hồ xuất hiện. Trực tiếp hướng về phía một kích khủng bố kia, chấn áp tới, liên tục tiếng nổ đi qua, hết thảy đều hóa thành bình tĩnh, một vị kia thái tố tầng thứ cường giả cầm toàn bộ đổi lấy một đòn, đã tan thành mây khói, chỉ có kia một đạo thân ảnh, vẫn không thay đổi chút nào đứng ở nơi đó, tựa hồ không có gì cả phát sinh qua, chỉ có nó trong lòng bàn tay. Một tia màu máu cấp tốc phai mờ đến, hai cái trong khoảng hô hấp liền tan biến không còn dấu tích. Không ít người thấy run lên trong lòng, thật mạnh, mạnh không thể địch nổi. Ngoặc kép, tiếng nổ liên miên bất tuyệt, vô biên vô tận hỗn độn sôi trào không ngừng, vô số tinh thần bị mẫn diệt hết sạch, đủ loại hủy diệt cảnh tượng. Bình thường tu luyện chi sĩ căn bản là không có cách tưởng tượng. Một vị lại một vị tung hoành thế giới đồng thọ cùng trời đất thánh cảnh cường giả. Không ngừng vẫn lạc đấy, máu của bọn họ tăng cường đến đây hỗn độn. Bọn họ đảo trở về thiên địa, phụng dưỡng thế giới, bọn họ thân thể tàn phế bị triệt để bị phá hủy linh tính. Hóa thành từng vì sao, thảm liệt, kinh thế. Từ cách xa thời kỳ sau trận chiến ấy, đây có thể nói là nhất thật lớn nhất chiến. Nhiều hơn nữa ngôn ngữ từ ngữ, cũng hình dung không ra nó vạn nhất, mà kết quả của trận chiến này, không hề nghi ngờ, dĩ nhiên là nhân tộc nhất phương hoàn toàn thắng lợi. Tổ nguyên thế giới bên trong, ngoài mặt lại không có một vị cùng nhân tộc đối kháng thánh cảnh cường giả. Một loại tu bổ, đem đầy hỗn độn trong tinh không khôi phục như trước kia bộ dạng. Xóa đi kia một loại sau đại chiến bừa bãi, Đạo Huyền và người khác liền ai đi đường nấy rồi. Lần này ở đó mấy trăm vị dị tộc thánh cảnh cường giả điên cuồng dưới. Nhân tộc nhất phương vẫn có mấy vị cường giả vẫn lạc. Không ít người thụ thương. Đương nhiên, so với mà nói, nhân tộc nhất phương thu hoạch cũng là rất lớn. Dù sao đó là mấy trăm vị thánh cảnh cường giả. Bọn họ cơ hồ tất cả đều là bảo vật vật. Có thể nói, lần này cũng là loài người nhất phương thu hoạch lớn một lần. Những kia bị coi như đá mài đao, đá đặt chân dị tộc, rốt cuộc hoàn thành bọn hắn sứ mệnh cuối cùng góp phần. Vội vã giữa, 10 năm thời gian đi qua, tổ nguyên thế giới càng ngày càng phồn vinh cường thịnh, mà Đạo Huyền tại lần đó dọn dẹp sau đó, chính là tại Thiên Vân Môn lặng lẽ chuẩn bị 10 năm. Thẳng đến một tin tức truyền đến, hắn lúc nãy hướng về tinh không bên trong mà đi, Thái Dương Tinh, hai đạo thân ảnh lặng lẽ đứng vững, nhìn thấy kia tản ra vô cùng hỏa nguyên chi lực, cùng tinh thần chi lực Thái Dương Tinh, Thiên Đình phương diện, ta đã an bài xong, Thiên Hậu đồng ý, những phương diện khác, liền cần chân nhân bản thân ngươi đi ứng phó, Hằng Nga chút nào không khác thường. Như bình thường đó lạnh tanh nói, nhưng bên cạnh nói Huyền nhưng trong lòng càng thêm có rồi vẻ nghi ngờ. Nhìn như bình thường Hằng Nga, hắn lại có thể cảm giác được, trên người đối phương có một tia phiền não. Bất quá tuy rằng nghi hoặc, hắn lại cũng không tiện nói thêm cái gì. Gật đầu một cái, trầm ổn nói, Thiên Hậu đã đáp ứng, những người còn lại tự mình từ Đạo Huyền gánh vác. Tinh không là Thiên Đình quản lý, Thái Âm Thái Dương nhị tinh tuy rằng đặc biệt, vẫn là tinh thần một trong, trên danh nghĩa cũng là quy Thiên Đình quản lý, muốn trở thành Thái Dương chi chủ, Thiên Đình có thể nói chính là lớn nhất, cũng là phiền toái nhất chướng ngại, Thiên Đình đáp ứng, còn lại thì dễ làm hơn nhiều, đến mức cái này còn lại, muốn trở thành Thái Dương chi chủ, thế gian ngàn vạn vạn. Có thể nói các đại thế lực người cố ý đều ở đây mơ ước. Dựa vào Hằng Nga một người tự nhiên áp chi không dưới. Chỉ có thể dựa vào Đạo Huyền đi đối phó. Mà đối với Đạo Huyền lại nói. Chỉ cần không phải là danh tiếng phương diện phiền toái. Ví dụ như để cho trên danh nghĩa chấp trưởng Thái Dương Tinh Thiên Đình đáp ứng. Thực lực phương diện phiền toái. Thì dễ làm hơn nhiều. Không phục. Đánh phục cũng là phải, không có lãng phí thời gian. Hai người cùng đi vào Thái Dương Tinh. Hằng Nga mặc dù bản năng không vui như vậy hoàn cảnh, nhưng cũng không sợ hãi gì. Không có ẩn tàng khí tức hai người. Vừa đi vào Thái Dương Tinh, liền bị một số người phát hiện. Thái Âm Thái Dương chi lớn, giống như vô số thế giới tạo thành. Trong đó tự nhiên cũng sinh tồn không ít cường giả. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.